Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bình thường ra nơi nào có thể mời được thái y, bất quá Giang giữ thân phận đặc thù. Giang Vanh này lại là đệ đệ nhỏ nhất của hắn. Vẫn luôn bệnh tật ốm yếu. Vừa vặn phủ Từ Thái Y cách Tề Quốc công phủ gần. Từ Thái Y từng chịu ân với Giang Dữ. Tiểu Giang Vanh ngày thường sinh bệnh, liền một tay Từ Thái Y chữa trị. Từ Thái Y cũng là y thuật cao minh. Được hắn điều trị, thân thể Giang Vanh đã khỏe mạnh. Không khác với các tiểu nam hài khác. Tung tăng nhảy nhót, đã thật lâu không có sinh bệnh. Hôm nay bỗng nhiên phát sốt, tự nhiên đem trên dưới Vinh Trúc Hiên sợ hãi. Nghe được thanh âm dễ nghe, Giang Vanh mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến người bên giường, mới kêu, tẩu tẩu, nữ nhân trời sinh liền có mẫu tính. Thẩm Lệnh Thiện nhìn tiểu gia hỏa này bộ dáng suy yếu, thanh âm cũng ôn hòa một ít, ân, ta ở đây. Thẩm gia đại phòng tất cả có 3 nhi tử con vợ cả cùng một đích nữ. Ban đầu Giang Vanh còn có đích tỷ Giang Loan chiếu cố. Bất quá năm trước Giang Loan liền xuất các. Lão Thái Thái nguyên bản tính toán đem Giang Vanh đưa tới Thụy Hạc Đường đích thân chiếu cố. Chỉ là Giang Dữ vẫn chưa đồng ý, Lão Thái Thái liền cũng từ bỏ. Lúc sau Từ Thái Y liền bắt mạch cho Giang Vanh. Cũng may Giang Vanh chỉ là phong hàn bình thường. Ăn chút dược liền cũng không có việc gì. Đêm nay Thẩm Lệnh Thiện liền lưu tại Vinh Trúc Hiên, chiếu cố Giang Vanh suốt một đêm. Ngày kế tiểu Giang Vanh tỉnh lại, thấy tàu tàu còn ở, lại nhìn bộ dáng nàng mỏi mệt. Liền phi thường tự trách, Thẩm Lệnh Thiện nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Tiểu hài tử sinh bệnh là chuyện thực bình thường. Tiểu Giang Vanh chính là quá hiểu chuyện. Thời điểm Lão Thái Thái lại đây, Thẩm Lệnh Thiện đang ở cho Giang Vanh uống nước lê đường. Thẩm Lệnh Thiện vội đem chén gác qua một bên, đứng dậy nói, tổ mẫu. Lão Thái Thái vẫn chưa nhìn Thẩm Lệnh Thiện, mà là đi qua nắm lấy tay béo của Giang Vanh, đau lòng nói, tâm can của ta, như thế nào đột nhiên bị bệnh đâu. Tiểu Giang Vanh bị Lão Thái Thái ôm đến chặt chẽ, có chút không thoải mái, liền nói, tổ mẫu, tôn nhi đã không có việc gì. Nói xong nhìn thoáng qua tẩu tẩu một bên. Ít nhiều có tàu tàu. Ngày xưa Lão Thái Thái đối với mấy tôn nhi đại phòng cũng không quá coi trọng. Này hết thảy đều là do Giang giữ từng bước thăng chức, mới dần dần phát sinh biến hóa. Giang Vanh tuổi tuy nhỏ, lại cũng thông minh. Tiểu hài tử có thể cảm giác ra rất nhiều. Có thể phân biệt ra ai đối với hắn là thiệt tình. Cho nên Giang Vanh đối Giang Lão Thái Thái cũng là tổ mẫu này cũng không thân cận. Lão Thái Thái thấy tiểu tôn nhi bình an không có việc gì, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hồi Thụy Hạc Đường, lúc sau lại một người mặc y phục gấm tứ xuyên tơ vàng nút hoa mẫu đơn, thân hình cao gầy đi đến, đúng là nhị phu nhân Quách Thị. Chỉ là phía sau nàng còn đi theo một tiểu cô nương, ước chừng 15-16 tuổi, dung mạo xinh thanh tú uyển chuyển, trên người là một thân áo tố nhung thêu hoa, váy bách hợp mềm mại, búi tóc búi tùy vân khéo léo, trang điểm thuần tịnh lịch sự tao nhã, nhìn thanh lệ vô cùng, khiến người trước mắt sáng ngời. Quách Thị có 2 đích nữ đã xuất giá. Tiểu cô nương này không phải người khác, đúng là cháu ngoại gái của Quách Thị Ngu Tích Tích, hiện đang nhị bát niên hoa, 16 tuổi. Thẩm Lệnh Thiện nói như thế nào cũng ở Giang gia cũng nửa năm, tự nhiên hiểu được này Quách Thị cùng Ngu Tích Tích đánh đến cái chủ ý gì. Bất quá nàng trên mặt không hiện ra, khách khách khí khí chào hỏi. Ngu Tích Tích cũng dịu dàng hành lễ. Biểu tẩu, thanh âm cũng cùng nàng giống nhau, rất mềm mại. Thẩm Lệnh Thiện liền nói, Ngu biểu muội khách khí. Quách Thị cũng cười nói, đúng vậy, đều là người một nhà. Nơi này lại không có người ngoài, khách khí như vậy làm cái gì? Nói, ta nghe nói Vanh ca nhi sinh bệnh, liền lại đây nhìn xem. Tích Tích vừa nghe cũng muốn đi theo tới. Đứa nhỏ này, đối với Vanh ca nhi xưa nay luôn quan tâm. Cách Trương,